Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Chương 32. Chào nhóc. Chào chú. Biết là ai cơ à? Chú gọi con bằng số này 3 lần rồi. Thế vẫn như cũ nhóc nhỉ? Mục đích? Gặp nhau nói chuyện thôi, tao khoái. Đối tượng? Mày thừa biết đối tượng là gì rồi. Lý do? Mẹ mày không gặp thì con Vi biết mùi. Địa điểm? Mai đi học đi rồi biết. Rảnh thì gọi luôn thằng bạn mày hôm nọ dám quẹo xe trước mặt tao. Nói chuyện luôn một thể. Cúp máy. Mình không đủ bình tĩnh nói chuyện với thể loại này. Dắt xe vào nhà, mẹ đang tưới cây. Mình chào mẹ mà mẹ cứ yểm đi. Hôm nay không còn tâm trạng nào nhào vào lòng mẹ mà hò hét nữa rồi. Dứt cặp vào ghế rồi ngồi vào bàn ăn. Mẹ chạy lại xới cơm rồi hai mẹ con ngồi ăn. Dự là mẹ cũng chẳng biết đêm qua mình đi đâu. Mọi ngày sáng là mẹ đi sớm lúc mình chưa dậy. Chắc mẹ vẫn tưởng đêm qua mình ngủ ở nhà. Vừa ăn vừa ngó mẹ, mẹ cũng chẳng hỏi gì. Nhìn mặt mẹ mệt mỏi thấy rõ. Thương ghê á. Mẹ sao vậy? Hơi mệt. Con đi mua thuốc cho mẹ nha. Biết bệnh gì mà uống? Thì con cứ bảo mẹ mệt, xong nó đưa cho mày viên thuốc đi ỉa mày cũng chịu hả? Mẹ này, mệt thì người ta đưa thuốc mệt chứ đưa thuốc đi ỉa làm gì? Ai biết, ngày xưa tao đau dạ dày bị bọn bác sĩ viện huyện khiêng đi mổ ruột thừa mày. Mẹ thiệt là so sánh vậy cũng so sánh. Hay con massage cho mẹ nha. Không cần, tay như tay trâu, đụng vào tao đau hơn. Vậy con đi mua xả cho mẹ đun nước xong nha. Tao đã bảo là không cần mà. Thằng này dạo này lắm mồm thế, không biết. Vậy thì phải làm sao? Điếc tai quá, im mồm xem nào. Mẹ lúc nào cũng thế. 10 cuộc nói chuyện thì 9 cuộc mẹ gắt từ đầu đến cuối. Thôi cắm cúi ăn tiếp. Chả qua tâm lý mình sợ mai gặp lão Tùng không có đường về. Mình chưa báo hiếu cho mẹ được chút nào. Chưa đem về cho mẹ nàng dâu Thảo mà đã ra đi. Cơ mà nghĩ lại thì thấy mọi thứ cứ từ em mà ra. Cuối cùng cũng chết chỉ vì mấy cái lông nách. Chuyến này an toàn trở về, thấy em còn cười nói với thằng nào, mình xử tử thằng ấy luôn. Cứ nghĩ đến thằng cứt trâu kia mà cú. Lên phòng nằm suy nghĩ, đầu óc vẫn vơ mấy kỷ niệm không đầu không cuối. Mình không hẳn buồn cũng không hẳn vui. Nhiều khi cảm xúc như thế nào cũng không thể gọi tên được. Chỉ thấy chán chán, nản nản thế nào ấy. Đang liêm diêm liệm đi vì mệt thì mẹ gọi: Hoàng ơi, thằng nào gọi mày và mấy bạn này? Vội chạy xuống nghe. Tiên sư mày, cho bạn bè số di động mày đi. Tao đang ngủ phải dậy nghe nữa. Quái lạ, chẳng nhẽ lão Tùng còn định khủng bố cả mẹ nữa à? Alo, Hoàng à? Ừ, Hoàng nghe. Đầu dây bên kia yểm đi một lúc rồi nói tiếp. Hoàng ơi. Ừ, Hoàng nghe. Đang cố bình tĩnh lắm rồi đấy, suýt chửi. Tao đây. Tao nào? Học đây. Ôi, mẹ thằng chó, sao mày biết số nhà tao? Tao xin bà mày sáng nay á. Trời ơi, bà tao có chuyện gì à? Mà sao mày phải gọi? Không có chuyện gì. Thế sao mày gọi cho tao? Cái thằng cứ nói chuyện được vài câu thì yểm đi không nói gì tiếp. Học ơi. Ơi. Mẹ mày nói chuyện kiểu gì vậy? Mày gọi điện bằng gì? Di động của anh tao mới mua á mày. Thôi thằng chó, thế đưa số đây bố gọi lại không hết tiền giờ. Số nào? Thôi thôi thôi, thế có gì mày nói nhanh không anh mày giết mày bây giờ. Lại yểm đi. Tôi chết với thằng này mất. Tự nhiên gọi điện cho mình là mình sốc gần chết. Gọi điện rồi cứ ngắt quãng đoạn một à. Hoàng ơi. Tiên sư nó lại gọi tên mình. Khổ quá. Hình như lần đầu tiên gọi điện thoại. Cứ như vậy thì chết tiền. Mày nói gì nói nhanh tao xem nào. Cái thằng dở này. Có phải mày gửi giật mũi với quần về cho tao không? Tao gửi chú Hùng lái chuyến xe chiều về đó. Mày nhận được rồi hả? Ừ. Có biết dùng không đấy? quần thì chỉ mặc vào thôi chứ có gì khó. Còn giật mũi bố tao thích lắm. Bố mày á? Ừ, từ giờ bố tao đi ỉa đêm sẽ không bị mũi đốt vào mông nữa. Tối nào ổng cũng cầm đi theo, ngồi ở chuồng xí mà cứ lép bép suốt à. Thằng chó này vẫn cái kiểu kể chuyện thật thà không tả được. Bố tao sướng quá nên không cấm tao đi chơi nữa. Bố tao bảo thằng Bùi này thế mà được việc. Cười gần chết luôn, không trả lời được điện thoại với thằng này. Rất cảm ơn mày nha. Ừ, không có gì đâu. Tại hôm về tao thấy mày thích cái giật mũi của bà tao nên tao mua cho mày thôi. Vậy thỉnh thoảng có gì hay và xịn lại gửi cho tao nha, để tao được bố tao khen nữa. Ừ. Xong rồi nó lại yểm đi một lúc. Quả này đêm nay thế nào cũng chết với anh đó. Hằng ơi. Ừ, tao nghe. Thế tao cúp máy nha. Từ từ đã, mày chăm bà tao hộ nha. Tao biết rồi, bà vẫn khỏe lắm, hàng ngày vẫn ra đồng nhà tao hái rau. Ừ, tao cảm ơn mày. Thế tao cúp máy nha. Ừ, mày nhớ học tốt như lời tao dặn nghe chưa. Không được, dốt lắm, khéo năm nay lại đứt. Có gì không hiểu bảo bạn bè giảng cho, đừng có ham chơi. Mày học giỏi thì được lên thành phố học với tao. Thật à? Thật, thế nên cố lên. Thế tao cúp máy nha. Ừ. Chưa kịp nói gì thêm thì chỉ còn lại tiếng tút tút tút. Nhớ bà, nhớ đồng ruộng, nhớ bà, nhớ bọn trẻ quá. Mình đặt ống nghe xuống mà rưng rưng. Sao tự nhiên hôm nay học lại gọi cho mình? Hay lại điềm báo gì đây? Chẳng lẽ cả thế giới biết ngày mai mình ra đi nên thăm hỏi trước khi từ giã cõi đời này sao? Lê lết lên phòng thì lại có điện thoại, giật bắn mình. Hưng hả? Chả bố mày thì ai? Mày đang làm cái chó gì thế? Tao đang nghe điện thoại. Tiên sư mày, thế chiều nay làm sao? Ổn. Ổn mà nghe giọng mày nhão như cực vậy. Hưng ơi. Gì? Tao sợ quá à. Mày làm sao vậy Hoàng? Giọng thằng bạn tự nhiên trùng xuống. Mình có thể cảm nhận được nó đang lo lắng cho mình. Đôi khi có phát hiện ra những cảm xúc nhỏ thôi mà có thể khiến mình cảm động rơi nước mắt. Lão Tùng hẹn gặp tao Hưng à. Cái quái gì? Thế mày nói sao? Tao hẹn. Trời ơi thằng ngu. Mẹ tao hết cách với mày rồi. Nhưng lão bảo sẽ xử vi nếu tao không gặp lão. Mày muôn đời chết gì đàn bà. Mày ngu lắm, thảo nào đáng lớn được. Mày cao hơn tao có một phân thôi mà mày. Thôi mày im đi, tao sang mày đi. Thằng bé có mặt trong vòng 20 phút. Mở cửa cho nó mà muốn lao vào ôm nó quá. Thằng bạn chí cốt của mình, nó chạy lên phòng rồi nhảy lên giường trùm chăn luôn. Nằm đi mày, đêm qua thức tao mệt quá. Ừ. Tắt điện rồi nằm xuống cạnh nó, trong lòng bứt rứt khó tả. Tự nhiên lôi thằng bạn vào vòng nguy hiểm. Kể ra thằng này cũng ngu. Yểm đi rồi chả quan tâm thì chết ai. Ai biểu nó tốt với bạn bè. Dù sao cũng tự an ủi rằng mình tốt số nên có thằng bạn thân thế này. Sợ hả mày? Ờ sợ chứ. Nhưng có hối hận không? Không. Tại sao? Không biết. Nhưng cứ nghĩ đến khi Vi cười là tao lại có thể làm bất cứ thứ gì vì Vi. Thế nghĩ đến lúc mẹ mày cười thì mày có dũng cảm vậy không? Thằng chó, so sánh kiểu gì mày? Đùa thôi mày. Cơ mà sống vì gái ít thôi thằng chó. Mày đang nói xấu người yêu tao đấy à? Trúng thì không, chả trúng thì trượt. Cơ mà thôi ngủ đi. Mày có chết thì tao cũng không thích làm ma thiếu ngủ. Nằm vắt tay lên trán, nghĩ vẩn vơ đủ thứ. Nghĩ về bà nội, về thằng học, về cái vật mũi bố nó suốt ngày ôm đi nhà xí, về một vùng quê yên ả, cả ngày không nghe thấy một tiếng còi xe. Nếu qua được ngày mai, nhất định có một ngày đưa Hưng về quê chơi. Nhìn thằng bạn ngủ say mà thương quá, quay lưng vào tường rồi mình cũng cố chìm vào giấc ngủ. Sáng ra thằng Hưng mò xuống bếp ăn thiệt no. Thằng này lại quyết tâm không làm ma đói rồi. Nhậm nhụi nhai bánh mì, mình ăn cho chóng rồi còn đi. Cũng hồi hộp trước những gì sắp xảy ra. Trước khi đi, thằng Hưng còn cố mở tủ lạnh lấy quả táo ra ăn. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Mày hát cái quái gì vậy Hưng? Đang cười với nó thì bị hai con Novo trắng chặn lại. Nhìn mặt mũi bậm trợn là hiểu đồng bọn của lão Tùng phanh gấp, nên thằng Hưng đập cầm vào vai mình chửi lên: "Chào hai chú, đợi mãi." "Ồ, sao mấy chú dậy sớm vờ lờ thế? Biết thế em ngủ thêm tí nữa." Thằng Hưng này, sao chả có một tí sợ hãi nào vậy ta? "Thôi, đi nhanh lên, đợi lâu không có thưởng đâu mấy chú em ạ." Hai thằng dẫn mình ra một công trường đang thi công ở bên đường Khuất Duy Tiến. Lão Tùng và một thằng nữa đã đợi ở đấy từ bao giờ. Mình thì cảm tưởng như ngày tận thế, còn thằng Hưng thì vẫn huýt sáo, sầu não sào nẫu quá đi. "Giữ lời hứa ha, đưa cả bạn đến cơ à. Giờ chú muốn sao?" "Muốn hỏi hai nhóc tại sao cứ thích phá đám người khác như vậy?" "Thích thì làm thôi." Câu này tất nhiên là của thằng Hưng. "Thằng chó cứ im mồm, tao chưa hỏi mày. Nói xem nào Hoàng, sao cháu lại thích xen vào chuyện của người khác thế?" "Thích thì làm thôi." Đành bắt chước thằng Hưng vậy, chứ thật ra chẳng biết nói gì nữa. Vừa dứt bị lão tống ngay một quả đấm vào mặt, hoa hết cả mắt, loạn choạng ra đằng sau thì thằng đồng bọn lão đạp mình ngã dúi dụi xuống nền đất. Từ bé tới giờ lần đầu tiên bị đánh đau như thế này, cảm tưởng gãy con mẹ nó xương luôn rồi. Bị đạp thêm vài cái thì thằng Hưng xông vào ngăn: "Thôi đi, mẹ các ông chứ đừng làm quá lên nha. Anh em với nhau, đéo thích động tay động chân đâu nha." "À, thằng nhỏ này nói năng được bây. Muốn gì nói nhanh." "Thằng chó con này gan ha. Chúng anh xử mày nát xác bây giờ, cỡ mày mà dám động tay động chân hả mày?" "Em đéo cần động, nhưng anh em của em sẽ thay mặt." "Anh em chú em à, to gan ha." "Cũng to bình thường, cái kìa." Thằng Hưng hất mặt ra phía đường, mình cố chống lưng đứng thẳng lên nhìn. Mấy thằng bạn nó đã có mặt từ bao giờ. Lão Tùng nheo mắt lại, chắc cày cú lắm, tưởng quả này xơi ngon mình mà. "Anh nên nhớ, không chỉ có anh tung hoành ở trên trái đất này đâu. Đừng có tưởng em bé mà sầu." "Mẹ mày thằng chó, mày lai." "Anh biết hùng lát hẻm xéo không?" "Mẹ mày, bố đang hỏi mày là ai?" "Không cần biết, nhưng mà em nói cho anh rõ, bọn em không rảnh để chơi cùng anh, mời anh đi kiếm người khác." Nói xong nó ra lôi mình đứng dậy đi về phía đường. Mình cố ngoái lại nói thêm câu: "Từ lần sau chú tìm cô Thi mà tính nợ, đừng có động đến Vi của con." Thằng Hưng ra đến đường, đấm tay một thằng bạn, cười toe toét với cả đám, rồi dắt xe mình về. Mình tự động trèo lên ôm lưng nó, không biết làm gì nữa, người đau tê tái. Không biết giác cái bộ mặt này về nhà thì mẹ sẽ nói gì nữa. "Đau không mày?" "Sao không? Sao mày không nói sớm để tao bị đánh gần chết mới mở mồm vậy mày?" "Biết nói gì đâu, run bỏ mẹ à." "Nhỡ chúng nó không sợ phe mình mà cứ choảng thì sao?" "Gớm, mày yên tâm. Bọn cớm này muốn sống được là phải có đồng bọn và phải biết điểm dừng mới trụ được." "Thế ông Hùng Lát là ông nào?" "Tao biết đéo gì đâu. Thấy mấy ông ghi lô đề gần nhà hay nói chuyện, lão ấy cớm nổi tiếng thì lôi cho vào mạnh thế thôi chứ biết éo gì." "Mẹ mày, sao mày liều vậy mày? Mày sắp chết đến nơi mẹ nó rồi còn liều cái gì? Tao sợ quá, cứ nói đại thôi." Mình bấm bụng vừa cười vừa khóc, chẳng quen biết gì mà gân mặt lên nói như đúng rồi. Dù sao cũng thoát kiếp nạn này, không biết sau này sẽ thế nào, nhưng cứ vên mặt lên sống trước đã. Quay lại nhìn mấy thằng bạn của Hưng, thằng nào cũng cơ bắp xăm trổ, đầu cạo bóng lừ, nhưng mà nhìn thấy mình ngó là cười đáp trả. Không hiểu sao Hưng quen được mấy thằng như thế này. Nhưng mà thằng cún con khiến mình hiểu ra, dù tốt hay xấu thì trong một cộng đồng, nếu sống bằng cái tình với nhau thì khi hoạn nạn ắt có bạn sẵn lòng cứu giúp và sẻ chia. Gục đầu vào vai thằng Hưng cho đỡ mỏi, lại nhớ về em, nhớ những lúc em cười, những vết thương trên cơ thể tự nhiên trở nên dịu mát.